Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 626. Thiếu soái tinh binh. Năm ngày sau khi từ Tử Lăng lên Bắc Bưu Sơn gặp Lý Thế Dân, Khấu Trọng đến Lương Đô. Thủ hạ tướng sĩ thấy chữ soái mạnh khỏe trở về, ai ai cũng hoan hỷ như điên. Lương Đông có khác gì là kinh thành của thiếu soái quân? Quy mô tuy chỉ cỡ 1/10 các đại đô hội như là Trường An, Lạc Dương, lại là trung tâm kinh tế và quân sự của thiếu soái quân. Doanh trại, giáo trường huấn luyện binh lính thiết lập ở vùng núi Khâu Lăng, phía tây Bắc Thành, chỗ cao có dựng thành lũy thạch trại, có lực lượng phòng ngự nhất định, có thể tạo uy hiếp đối với địch nhân theo thủy đạo dọc hai bờ dận hà tấn công. Khấu Trọng vốn luôn cảm thấy mình không có sở hữu, thấy thành tựu mọi người nỗ lực kiến thiết, đương nhiên có cảm giác an ủi vô cùng. Tuyên Dĩnh, Cao Chiếm Đạo, Hư Hành Chi và Trần Lão Mưu ở lại Lương Đô. Các tướng lĩnh khác như Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hồng Tiến, Bốc Thiên Chí, Trần Gia Phong, Lạc Kỳ Phi, Ngưu Phụng Nghĩa, Tra Kiệt, Trần Thường Lâm và Nhậm Mi Mi đều đang bận biểu ở các thành thị trong phạm vi thế lực của thiếu soái quân lo giúp Khấu Trọng hoàn thành mọi chuẩn bị cho Khấu Trọng tranh đoạt thiên hạ. Khấu Trọng ngồi trên ái mã do Tuyên Dĩnh dẫn đến cho gã, ngang nhiên nhập thành. Cư dân gian đường hoan nghênh, chỉ từ điểm đó là biết Hư Hành Chi không phụ phó thác. Cai trị thiếu soái quốc, trật tự rành mạch, có điều lý, đã giúp Khấu Trọng để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng dân chúng, cho nên được ủng hộ. Rưỡi ngựa trên đường đến thiếu soái phủ ở trung tâm thành, Khấu Trọng không nhịn được hỏi: Dương Công không đến sao? Tuyên Dĩnh đáp: Thiếu soái an tâm, Dương Công sai người truyền tin tức này chưa đến giờ phút ra đi. Khi Hổ Lao bị phá, ông ta sẽ lập tức đi. Cao Chiếm Đạo tiếp miệng: Dương Công sợ nếu ông ta ly khai, lòng quân của Trịnh quân sẽ không ổn, lại càng thúc đẩy sự bại vong của Dương Thế Sung. Ông ta ở lại bên Dương Thế Sung là muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị cho bọn ta. Hư Hành Chi nói: Bất quá gia thuộc, thủ hạ của ông ta đã theo nhau tới đây. Bọn ta dọc đường có phái người sắp xếp, đều đã an bài ổn thỏa. Khấu Trọng bắt đầu cảm thấy gánh nặng, gian khó trên vai. Nếu Bành Lương bị phá, người chịu khổ là con dân của mình. Cho dù Lý Thế Dân đối đãi tốt với bá tánh, nhưng binh sĩ tử trận khó tránh khỏi. Đại bộ phận gia đình đều phải chịu nổi thống khổ, bi thương, mất mát thân nhân. Trần Lão Mưu nói: Lúc thiếu soái không có ở đây, ta dám nói không có ai dám sao lãng, không những đã đem Bành Lương từ tình huống quan phế trùng kiến trở thành một thành thị có quy mô, còn đem quân đội vốn là quân ô hợp huấn luyện thành có thành có sắc. Khấu Trọng hân hoan: Đây chính là chuyện quan tâm nhất sau khi ta về. Tuyên Dĩnh nói: Thiếu soái Dương Oai dùng tái ngoại, coi đại quân độc quyết như không. Chuyện bọn này làm trong mắt Thiếu sói e rằng chỉ là trò đùa trẻ con. Lúc này đã tiến vào thiếu sói phủ. Dân chúng chen lấn ngoài cửa lớn, tung hô giảng tuế. Tình huống sao động kịch liệt. Khấu Trọng cùng chúng nhân thoát bàn đạp xuống ngựa. Tiếp đó dỗ về Cổ Thiên Lý Mộng cười nói. Tuyên đại tướng quân, ngươi không cần khiêm tốn. Nói đến luyện binh các ngươi làm tốt hơn ta. Bất quá ta quả đã học được chút ít từ người Đột Quyết. Sớm ngày mai, khi đến binh doanh, sẽ để các ngươi tham tường một chuyến, xem có thể sử dụng không. Chúng tướng ùng ùng dân giả. Mặc giáp trụ mới tinh, thiếu soái quân lấy màu lục và màu đỏ như màu máu làm chính từ cửa lớn, rầm rập đi qua quảng trường thẳng tới cửa chính của tòa kiến trúc chủ đạo. Nhìn thấy Khấu Trọng về đến, ai ai cũng sĩ khí hiên ngang, giơ cao binh khí tỏ lòng thành kính, động tác chỉnh tề đồng nhất. Thật khác xa tình huống thuở xưa, trang bị đủ loại, binh giáp rách cũ. Thanh âm quái đản của Trần Lão Mưu vang bên tai gã. Đây là ưu điểm của vàng. Dương công bảo khố thêm vào số châu báu của Tào Ứng Long, không những giúp cho thiếu soái quốc hưng dưỡng sung túc, trang bị còn hơn người ta một bậc. Hư Hành Chi giải thích. Binh khí cung nỏ của bọn ta, đại bộ phận đều là do Tống Việt vận chuyển theo đường thủy từ phương Nam đến. Tống gia còn phái tới 500 thợ nghề các loại, chế tạo thuyền bè và binh khí cho bọn ta. Không có sự ủng hộ của Tống gia, bọn ta nhất định không thể có cục diện ngày nay. Khấu Trọng buồn ái mã, để thân binh dẫn đi. Hiện tại, thật ra có bao nhiêu binh lính có thể dùng được? Cao Chiếm Đạo thấp giọng đáp. Bọn ta chiếu theo ý chỉ binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa của thiếu soái mà từng bước mở mang, tránh nhu cầu lương hưởng quá nặng làm ảnh hưởng tới chăn nuôi sản xuất. Trước mắt quân chính quy toàn quốc tổng số khoảng 4 vạn, chia nhau trú ở Lương Đô, Bành Thành, Lan Gia và Đông Hải tứ quận, toàn bộ là mộ binh. Làng trấn để binh lính chia nhóm thay phiên canh phòng. Trong 4 vạn quân có 5.000 là thủy sư do Trường Lâm và Thiên Chí phụ trách. Tuyền Dĩnh tiếp lời. Binh lực ở Lương Đô có 2 dạng, đề phòng Lý Tử Thông và Phụ Công Hữu theo Dận Hà tập kích. Hư Hành Chi nói, Lương Đô đã trở thành trung tâm quân sự trọng yếu nhất của bọn ta. Đông Hải quận gần biển là mệnh mạch kinh tế của bọn ta. Bành Thành do Nhậm Đại Tỷ phụ trách trùng kiến. Vì Bành Thành coi như trọng tâm của thiếu soái quốc, có tác dụng to tát đối với việc an định quốc gia. Cho nên, 3 nơi đều cần trọng binh, trú thủ. Còn Lan Gia là trọng trấn phía bắc của nước ta, cũng không thể không tăng gia phòng thủ. Chỉ diện các thành phía bắc. Từ đáy lòng, Khấu Trọng trào dâng cảm giác kỳ dị. Mọi người ai nấy, người một câu nước ta. Ta một câu thiếu soái quốc, làm cho gã chợt cảm thấy mình biến thành nhất quốc chi quân. Cảm giác đó làm gì cũng không có cách thích đáng để hình dung. Khấu trọng, thở vào một hơi dài. Ta đã hiểu rồi. Lúc cần thiết, ta ít ra có thể điều động hai dạng binh xuất chinh. Ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian huấn luyện đám huynh đệ này thành thiếu soái quân tung hoành vô địch. Mặc cho 10 vạn đại quân của Lý Thế Dân, ta cũng không sợ chút nào. Nói đến đây, ngang nhiên sải bước vào soái phủ dưới sự tiền hô hậu ủng của chúng binh tướng. Từ Tử Lăng đứng sừng sững, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận sự bé nhỏ và nỗi bất lực của con người. Vì tội nghiệp ái mã, gã phải ngồi thuyền từ từ vào đất Thục. Nhưng gã lại mất hết hứng thú, hưởng thức phong cảnh Tam Hiệp. Nói chuyện, cái đêm năm hôm trước, với Lý Thế Dân, khiến cho gã nhận thức được sự khác biệt sâu sắc giữa song phương. Đối với con người, xuất thân chợ búa như gã, mãi đến giờ phút này vẫn chưa có cách nào lý giải được tình cảm của Lý Thế Dân đối với dân tộc. Lý Thế Dân xuất thân phế Việt, không tránh được từ nhỏ đã chịu sự ung đúc phong khí thế Việt, đặt lý tưởng và danh dự, thanh danh của gia tộc lên vị trí trọng yếu nhất, tận trung với gia tộc, giống như trung với vua. Muốn y công nhiên phản đối gia tộc là chuyện gần như không thể nào. Bất quá, chuyện còn tùy vào người. Lý Thế Dân hùng tài đại lược, dù sao đi nữa cũng sẽ có biện pháp. Mình có phải như trong sở liệu của Lý Thế Dân? Cuối cùng sẽ bị cuốn vào dòng thác tranh đoạt thiên hạ của Khấu Trọng. Lún chân vào bùn sâu không? Gã đã mấy lần muốn rút lui bỏ đi. Lại vì sự phát triển của sự tình và vì tình huynh đệ thâm sâu với Khấu Trọng mà muốn đi cũng khó đi. Cố chấp vì việc thiện, cái gì có lợi cho thiên hạ chúng sinh, gã nỗ lực không chối từ. Nghĩ được điểm này, bao nhiêu dằn vặt trong lòng quét sạch trống trơn. Từ Tử Lăng gọi dạng Lý Bang, nhảy lên lưng ngựa, dọc theo Trường Giang phi đi. Khấu Trọng với sự hộ tống của bốn tướng Cao Chiếm Đạo, Tuyên Dĩnh, Cao Chí Minh, Chim Công Hiển, trên vai là Phi Ưng Vô Danh. Ngồi trên mình ái mã Thiên Lý Mộng, đi tuần quan sát giáo trường luyện binh. Cao Chí Minh và Chim Công Hiển là phó tướng của Tuyên Dĩnh, là bộ hạ cũ của quân Ngọa Cương theo Tuyên Dĩnh đến đầu hàng. Tuổi tác trẻ trung, từng trải trăm trận, chuyên lo trách nhiệm luyện binh. Trên bình nguyên phía đông Lương Đô, hai dạng thiếu soái quân xếp thành đội hình, đợi chờ Khấu Trọng lên soái đài trên gò cao kiểm duyệt. Cờ xí phất phới, quân thế cực thịnh. Dưới ánh dương hoàng vàng sớm, ai ai cũng sĩ khí ngút trời. Hồ to, thiếu soái ba lượt, giang vọng bình nguyên, làm cho mọi người nhiệt quyết đằng đằng, hùng tâm ngùng ngục. Sau khi đi một vòng, Tuyên Dĩnh bên trái nói: Hai dạng binh này là tinh nhuệ của thiếu soái quân bọn ta, chia làm thất quân, trung quân 4.000, tả hữu bên trong mỗi bên một quân, mỗi quân 2.800 người, tả hữu bên ngoài mỗi bên hai quân, mỗi quân 2.600 người. Lấy quân doanh đội làm đơn vị chỉ huy hành quân, tiến thoái cơ bản. Quân có quân kỳ, đội có đội kỳ, theo cờ hiệu điều động bộ thự. Cao Chiếm Đạo bên kia cười nói: Chiếm Đạo đã đem phép bắt kích mà thiếu soái và từ ban chủ truyền cho bọn ta huấn luyện kỹ xảo chiến đấu của bọn họ. Hiệu quả vô cùng. Khi trên sa trường, khẳng định không thua kém. Khấu Trọng thốt: Nếu chính diện giao phong trên chiến trường, cho dù binh lực của địch nhân gấp 10 bọn ta, ta vẫn có lòng tin có thể đủ sức so tài với Lý Thế Dân. Nhưng các ngươi cũng thấy tình huống Lý Thế Dân công đã Lạc Dương đó, binh chia mấy đường, dùng thế bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng ùa đến, trước hết ăn mòn những thành trấn yếu ớt, cắt đứt đường lương, phong tỏa thủy lộ, đến lúc bọn ta suy sụp mới tránh bụi nhọn sắc bén của bọn ta, tìm kiếm kẻ hở của bọn ta, đợi bọn ta chỉ còn một hơi thở mới toàn diện xung kích. Tiết Cử bị đánh tan như vậy, Tống Kim Cương cũng vì vậy mà tơi tả lui về. Đó là chiến lược của Lý Thế Dân. Nếu bọn ta không thể nghĩ ra sách lược đối phó, chiến thuật của y, e rằng căn bản không có cơ hội đụng đầu giao thủ. Chưa tiếp chiến, đã đi đời rồi. Bọn Tuyên Dĩnh không ai không lộ thần sắc ngưng trọng. Có thể thấy bọn họ không phải là chưa từng nghĩ tới vấn này, mà là căn bản nghĩ không ra biện pháp đối phó. Khấu Trọng chậm chậm dông ngựa, thình lình quay sang Tuyên Dĩnh hỏi: Người truyền lời của Dương Công có đề cập tới Bạc Phong Hàng không? Tuyên Dĩnh lắc đầu biểu thị không có. Khấu Trọng lập tức có thêm một phần tâm sự. Cao Chiếm Đạo bên kia hỏi: Thiếu soái nghĩ ra phương pháp ứng phó quân Lý à? Khấu Trọng lộ nụ cười tràn trề tự tin, hân hoan thốt: Nếu không có biện pháp, ta sẽ lập tức giải tán thiếu soái quân, mọi người về quê an hưởng mảnh đời còn lại. Kha, người khác có lẽ có thể coi thường Lý Thế Dân, Khấu Trọng ta lại vĩnh viễn không phạm sai lầm đó. Ta vẫn có một chỗ khác biệt căn bản với Dương Thế Sung, là thủ hạ không có tướng đầu hàng. Bốn tướng rần rần ứng tiếng. Khấu Trọng chợt giơ cao tài lớn tiếng: Phàm người theo thiếu soái Khấu Trọng ta, Khấu Trọng ta nhất định không bạc đãi các người. Nói xong phát ra mệnh lệnh. Vô Danh nghe lời giọt lên không, đảo lượn giữa bầu trời nắng ấm, càng gia tăng vẻ uy hiếp. Hai câu nói đó dùng nội công ép ra, truyền khắp toàn trường, vang vọng giữa núi đồi. Chúng binh sĩ nhất tề hoan hô hồi trả, tiếng vạn tuế liên miên bất tuyệt. Sau khi khích lệ binh sĩ, Khấu Trọng lộ nụ cười sáng lạng, như ánh mặt trời. Nhắm đội ngũ đi ngang qua chào hỏi. Lấy lòng tự tin mãnh liệt, không gì so sánh được, lây lan qua từng người. Thốt, chỉ nhìn hảo thủ, cung thủ, mã quân, bộ binh các loại binh chủng, phối hợp tề tỉnh, bộ thự có trật tự, là biết các người huấn luyện có lề lối, tuyệt không làm giảm tiếng tâm của Khấu Trọng ta. Tuyên Dĩnh liền nói, lấy trung quân 4.000 người làm ví dụ, hào thủ 400, cung thủ 400, mã quân 1.000, bộ binh 1.000, tri trọng binh 1.200, tổng cộng 4.000 người. Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Đi đến đâu, Thiếu Soái quân cũng hoan hô, giơ cao binh khí, tỏ vẻ tôn kính. Khấu Trọng trên lưng ngựa cũng giơ tay hoàng lễ. Cao Chí Minh theo sau không nhịn được hỏi, Thiếu Soái vừa chỉ ra chiến dịch của Lý Thế Dân sẽ không cho bọn ta cơ hội chính diện giao phong với y. Thiếu Soái thật ra có cách gì để ứng phó? Khấu Trọng không đáp liền. Trước hết, lớn tiếng hào khí ngút trời. Thiếu Soái quân bọn ta mục đích là thế thiên hành đạo, vì sự an cư lạc nghiệp của bá tánh thiên hạ mà đấu tranh. Chỉ có người xuất thân, dân gian như bọn ta mới hiểu rõ nỗi khổ của dân gian. Đó chính là sự khác biệt giữa Hán Cao Tổ Lưu Bang và Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Binh sĩ lại hoan hô, hồi ứng, còn mãnh liệt hơn hồi nãy. Bọn Tuyên Dĩnh nghe vậy lòng bội phục. Khấu Trọng đang cười nói vẫn có thể khích lệ sĩ khí. Phương pháp cao minh, đơn giản, trực tiếp mà hữu hiệu. Trước hết, hứa hẹn lợi lộc, sau nữa, đề định chí hướng, mục tiêu cao xa cho toàn quân. Còn thoang thoảng so bì mình với Lý Thế Dân, khiến cho chiến sĩ luôn luôn chịu sự áp bức khi dễ của thế gia đại tộc đồng lòng cộng sức với mình. Bất quá mấy lời nói đó, cho dù bọn Tuyên Dĩnh có biết để nói ra, tuyệt không thể có hiệu quả uy lực như Khấu Trọng. Bởi Khấu Trọng đã thành đại gia chiến lược và mãnh tướng mà thiên hạ ai ai cũng ngưỡng mộ. Cùng Từ Tử Lăng được coi là quan vinh của Hán tộc. Lời nói của gã, sức cảm nhiệm khó thể bì kịp. Khấu Trọng còn chưa duyệt binh xong là đã thành công kiến lập vị trí không thể thay thế trong quân. Khiến tướng sĩ cam lòng chịu chết vì mình, sức mạnh của gã chính là ở đó, linh hoạt biến hóa, không câu nệ phép tắc. Khấu Trọng hồi đáp câu hỏi của Cao Chí Minh. Thượng binh phạt mưu, dụng binh giỏi nhất là dùng mưu lược để thắng đối phương. Đợi Lăng Thiếu Gia từ Ba Phục quay về, bọn ta lập tức công chiếm Giang Đô. Có Giang Đô làm hậu thuẫn, biển rộng sẽ là thiên hạ của bọn ta. Bất chấp Lý Thế Dân ba đầu sáu tay cũng không có cách nào phong tỏa biển rộng. Nếu y muốn làm chuyện đó thì chỉ là nói đùa. Kha! Chúng tướng tinh thần phấn chấn, tuy còn chưa thật sự giải quyết vấn đề, vẫn cảm thấy tiền đồ tràn trề sinh cơ. Khấu Trọng hỏi Tuyên Dĩnh, phương diện tích lương phải giữ gìn liên hệ, bọn họ tình huống ra sao? Tuyên Dĩnh cung kính đáp. Bọn ta ủng hộ lẫn nhau, quan hệ mật thiết. Hiện tại Trúc Hoa Bang chia làm hai phái hệ. Một phái do Triệu Lệnh Châu làm thủ lĩnh, lấy Giang Đô làm căn cứ. Được Lý Tử Thông chống lưng, nhưng nhân số chỉ một phần tư số của người Trúc Hoa Bang. Triệu Lệnh Châu còn bị coi là phản đồ, con rể Mạch Dân Phi của hắn tắc quai tắc quái, làm cho Triệu Lệnh Châu không được lòng dân. Phái kia do Quế Tích Lương làm ban chủ, Hạnh Dung làm phó, được Phong Trúc Đường, Trầm Bắc Sương và Lạc Phụng ủng hộ. Dưới sự giúp sức của Tống Gia và bọn ta, thế lực bao trùm Giang Đô. Thiếu soái Tệ nhãn biết anh hùng. Quế Tích Lương và Hạnh Dung đều là nhân tài có thể phụ trợ. Khấu Trọng nghe người bạn vợ nhỏ đã có thành tựu, mừng rỡ thốt. Lập tức thỉnh bọn họ đến Lương Đô gặp ta. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bọn họ. Dùng vũ lực đoạt Giang Đô là hạ hạ sách. Bọn ta gánh không nổi tổn thất đó. Mai sau, Giang Đô là địa phương ta rành rọt nhất. Dùng kế làm loạn thuận tiện vô cùng. Còn mẹ nó, Lý Tự Thông, có người này phản phúc vô thường, ta đã thấy hắn không vừa mắt từ sớm. Cao Chiêm Đạo nói, Lý Tự Thông hiện tại đồng trú trọng binh ở Trung Ly, dùng hạ du dân hạ, tụ tập thuyền đội, chỉ cần 3 ngày đi thuyền là có thể bắt thượng đến Lương Đô của bọn ta. Nếu không thể trừ khử mối nguy hiểm này, bọn ta phải lọt vào thế không động đậy được. Khấu Trọng trầm ngâm. Chọn cho ta 500 hảo thủ tinh nhuệ để ta thân hành huấn luyện, có thể làm thận vệ của ta, lại có thể dùng xào xáo Giang Đô từ trong nội bộ. Nếu lại có sự trợ thủ của Lăng Thiếu Gia và Lão Bạc, Lý Tử Thông sao tránh được họa. Tuyên Dĩnh nhíu mày. Lý Tử Thông đồng binh ở Trung Ly chính là muốn bọn ta khó lòng phân thân công đã Giang Đô. Muốn xào xáo nội bộ, trừ phi có thể giết chết Lý Tử Thông, nếu không chỉ có thể tạo hỗn loạn, tác dụng không lớn mấy. Cao Chiếm Đạo cũng nói, Lý Tử Thông biết rõ sự lợi hại của thiếu soái. Cung Cấm Thành phòng nhất định tăng cường canh phòng, muốn hành thích hắn đâu dễ. Nghe nói hắn gần đây chiêu dụ một đám tử sĩ liều mạng, đích thị là muốn ứng phó bọn ta đột tập. Khấu Trọng mỉm cười. Các người bỏ sót Dương Công và 5.000 tinh binh của y rồi. Lý Tử Thông và Trầm Pháp Hưng trường kỳ giao chiến, còn phải ứng phó phụ công hữu, mặt tay gườm gườm, rình rập. Nếu không phải Giang Đô thành cao tường dày, lão Lý đã sớm bị chém đầu rồi. Con người này không có tinh thần, tốn bao năm tháng chuẩn bị thuyền đội. Đến khi thấy thế không hay là lập tức cuốn mền cuộn chiếu bỏ chạy hoặc đầu hàng. Hiện tại lại xưng thần với Lý Gia. Còn mẹ nó, để sau khi ta rõ hư thực của hắn, sẽ nghĩ cách thu thập hắn. Chim Công Hiển nãy giờ chưa nói gì, Thắng phục thốt. Cho dù bọn này có nghĩ nát óc, cũng không tìm ra phương pháp giải quyết nan đề này. Thiếu soái vừa về là lập tức biến thành thông dong dễ dàng, gần như không phí chút hơi sức, thổi bụi là làm được. Khấu Trọng cười khà khà. Lúc này đã duyệt toàn quân, mọi người ghìm ngựa quay đầu, nhắm soái đài trên triền núi phóng đi. Thất quân bắt đầu điều động, chuẩn bị diễn tập trận pháp biến hóa, hiển thị thành quả thao luyện lâu nay. Khấu Trọng lòng trào dâng hào tình giảng trưởng, từ lúc xuất đạo đến nay, gã không có giờ phút nào không ở trong cảnh thế hiểm ác, mãi cho đến giờ phút này vẫn vậy. Làm sao chuyển bại thành thắng, nghịch cảnh mưu sinh, chính là gã cảm thấy được ý nghĩa của sinh mệnh. Khấu Trọng cười nói, chỉ cần bọn ta luyện binh lúc công được linh hoạt xuất kỳ như người đột quyết, lúc thủ trầm ổn như Lý Thế Dân, lại về mặt ký giới công thủ và thủy sư truyền y theo công phu của Lỗ đại sư. Địch phân chia thì ta tập trung, địch tập trung thì ta phân chia, lấy kỳ diệu chế kỳ diệu, lấy ổn định chế ổn định, thêm vào được gian đồ, thiên hạ ít ra có một nửa lọt vào miệng ta. Lúc đó Lý Thế Dân đừng hòng có thể xưng hùng ở Trung Nguyên. Tuyền Nhĩ nói, Tống Lỗ tiên sinh tháng trước thân hành đến Lương Đô, truyền đạt khẩu lệnh của Tống Việt Chủ. Chỉ cần thiếu soái có thể thủ đến lúc mùa xuân hoa nở năm tới, đại quân của y sẽ theo đường biển kéo đến. Khấu Trọng lòng thầm than. Tuy biết rõ quân Tống già nhanh nhất là mùa xuân năm tới mới đến, dù sao cũng còn nuôi chút hy vọng. Kỳ vọng Tống Khuyết có thể kéo đến trước tháng 10. Nhưng nghe được tin Tống Lỗ truyền, ảo tưởng đó lập tức bị dập tắt. Gã tuy nói vững tin thập phần, trên sự thật quá nữa là khoa trương để làm phấn chấn lòng quân. Cho dù thật sự có thể đoạt được giang đô, nhưng một dải Bành Lương không có chỗ hiểm nào có thể thủ. Bốn vạn binh mỏng mọi có thể giữ được bao nhiêu thành trì? Một khi xong việc, Lý Thế Dân sẽ lần xuống dưới Hà Nam thế như chẻ tre. Cuối cùng, gã chỉ có thể thủ một tòa cô thành giang đồ, trở thành một Dương Thế Sung thứ nhị, bị dây khốn ăn mòn. Chỗ then chốt là xem khi nào Lạc Dương bị phá, nếu Dương Thế Sung có thể bền chí cho đến xuân năm sau, đương nhiên là chuyện khác. Hiện tại là tháng 7, Hổ Lao bị phá, Lý Thế Dân sẽ trực tiếp công thành. Dương Thế Sung đến lúc đó có thể chịu đựng được một tháng đã là không tệ rồi. Khấu Trọng đẩy bàn đạp xuống ngựa, có bốn tướng theo sau đi lên soái đài. Diễn tập đang triển khai trong tiếng chiên tiếng trống. Lúc tiến lúc thoái, có trật tự đàng hoàng, phối hợp không khe hở. Cao Chím Hào hỏi, ưu điểm của người độc quyết là ở đâu? Khấu Trọng đáp, chiến sĩ độc quyết, bất cứ người nào cũng đều là chuyên gia giả chiến giỏi bắn tên, cưỡi ngựa, múa đao, đánh kiếm. Chiến thuật là dụng kỵ binh, sức kỳ bất ý đến như gió, lúc công dũng mạnh hơn người Hán bọn ta, lúc chạy lại nhanh hơn bọn ta, có thể vừa ngủ vừa cưỡi ngựa hành quân. Khà, ta hơi khoa trương một chút, bất quá lại gần sát với sự thật vô cùng. Gã vừa nói, vừa quan sát thiếu soái quân, biến hóa theo sự thay đổi cờ hiệu. Đầu tiên, có 50 người một đội. Đến lúc hai cờ bắt chéo, lập tức biến thành 5 đội hợp nhất thành một đội 250 người, làm người ta hoa cả mắt. Bất kể biến hóa ra sao, trận hình vẫn giữ hoàn chỉnh không náo loạn. Có thể thấy bọn Tuyên Dĩnh đã phí tận tâm huyết để huấn luyện bọn họ. Không còn là đám ô hợp tạp nhạp trước đây. Tác chiến chỉ toàn bằng đấu chí. Nhưng so với quân Đường của Lý Thế Dân, vô luận là thực chiến hay kinh nghiệm, điều binh vẫn còn cách xa. Lý Thế Dân, thủ hạ tướng lĩnh, cứ tùy tiện, kiếm người nào cũng không thua kém những kẻ còn chưa trải qua bao nhiêu chiến trường như Cao Chiếm Đạo, Trần Trường Lâm. Khấu Trọng ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải hết sức luyện quân, khiến cho thủ hạ lúc ra trận không phải là đi tìm chết, mà là thủ thắng.